Chương 528, xông ra lôi đình bình chướng. Đây là một mảnh cực kỳ trống trải địa vực, rất hoang vu, cùng sa mạc một dạng, bất quá không có nhiều như vậy cát vàng, càng giống là một cái phạm vi cực đại loạn thạch cương. Tại trong phạm vi tầm mắt, địa phương rất xa, lờ mờ có thể nhìn đến có một cái tháp, bất quá quá xa, nhìn ngược lại là rất nhỏ, tuy nhiên xem ra nhỏ, nhưng lại rất cao, xen kẽ đến trong tầng mây, nhưng là càng thêm hút để người chú ý thì là cái kia tháp trên không. Bọn họ hiện tại trên không là trời xanh mây trắng. Bất quá bên kia giống như có một mảnh lôi vân. Sở Nại Hà nói ra, ta lần trước đến thời điểm bên kia chính là như vậy, giống như lâu dài đều có lôi đỉnh tại lôi lăng tháp trên không, đoán chừng chính là như vậy đi, nhưng là thớt ngựa không nguyện ý đi qua, cho nên chúng ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại đi bộ đi tới. Ừm, ngươi đã tới ngươi dẫn đường. Trần Mạch nói ra, à hắn dẫn đường chúng ta chẳng phải là muốn chết rất thảm. Trần Mạch đại ca vẫn là ngươi đến mang đi. Coi như hắn tới qua cũng là yếu gà, ngươi đến mang đường mới an tâm. Triệu Ảnh Mộng khẩn cầu dô nở dê như nhìn lấy Trần Mạch. Yếu không kém gà không phải ngươi nói tính toán, chờ đến lúc đó hai ta tở cờ một phen, nhìn ngươi còn có thể hay không nói lời như vậy. Sở Nại Hà cũng là không phục lắm nói chê cười, hắn còn có thể không sánh bằng một nữ nhân mặc dù là Trần Mạch bên người cao thủ, nhưng là cái này đầu bị đều khiến hắn cảm thấy không giống như là Trần Mạch loại kia đẳng cấp, cũng tuyệt không có khả năng đúng vậy. Hắn đối thực lực của mình vẫn là thẳng có lòng tin. Sợ ngươi Triệu Ảnh Mộng không chút nào sợ về rồi. Nếu là lúc trước, cái kia ẩn tàng chức nghiệp đối lập phổ thông một chút, nàng còn thật không dám nói, nhưng là hiện tại, nàng đối năng lực của mình là có rất lớn tự tin, nhất định thắng nàng không dám hứa chắc, nhưng tối thiểu nàng có thể cam đoan có lực đánh một trận, không nhất định ai thua ai thắng đây. Thanh Thu nghe được đối thoại của bọn họ cũng là đại khái hiểu cái gì, bọn họ căn bản cũng không hỉ hệ u do lôi lăng tháp. Vậy bọn hắn là tới làm gì giống như cũng không phải vị ương cung nhiệm vụ, bởi vì vị ương cung không cách nào lẫn vào lôi lăng tháp sự tình, nghĩ, tuy nhiên rất không muốn lắm miệng, nhưng là nàng vẫn phải nói cái gì. Trần Mạch sư huynh. Thanh Thu đối Trần Mạch nói một câu. Trần Mạch nhìn về phía nàng. Thanh Thu trước kia nghe nói qua lôi lăng tháp, nơi đây chính là phong ấn rất nhiều lôi thuộc tính yêu thú chi địa, thậm chí giống như có nhân vật hết sức khủng bố, rất nhiều cường giả đều không muốn tiến vào nơi đây, hơi không cẩn thận liền chết nơi này. Nàng là nhắc nhở Trần Mạch bọn họ, còn lại cũng không nói thêm cái gì. Rằng đạo lý, Trần Mạch cũng không biết cái kia lôi công là đẳng cấp gì, pha y chăng cái này lôi công là cái này Thanh Thu nói tới cái kia rất khủng bố tồn tại, nhưng là đã tới, nào có không đi lý lẽ vậy ngươi còn đi sao ta không nhất định có bảo vệ ngươi năng lực. Trần Mạch nói ra, đi. Thanh Thu gặp Trần Mạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lùi bước ý nghĩ, sau đó nói, ừm. Trần Mạch gật gật đầu sau đó bọn họ liền đi về phía trước. Càng ngày càng gần, cái kia lôi lăng tháp trong mắt bọn họ cũng càng lúc càng lớn, sau đó Trần Mạch phát hiện, cái này lôi lăng tháp độ cao có chút vượt quá tưởng tượng, trước đó khoảng cách quá xa, cách gần như thế về sau mới rõ ràng có thể cảm nhận được cái này lôi lăng tháp to lớn, cái này lôi lăng tháp độ cao chỉ sợ có mấy ngàn mét đi, chung quanh là so sánh mờ tối, bởi vì chung quanh thiên là mây đen dày đặc, lóe ra lôi đỉnh, ngẫu nhiên truyền đến tiếng sấm, thậm chí giống như thế, được màu xanh lam lôi đỉnh đánh vào tháp phía trên. Dường như cái này tháp đang hấp thu cái này sức mạnh sấm sét đồng dạng. Đại ca ca trong này có rất nhiều sức mạnh sấm sét. Thủy Thủy nhẹ nhàng kéo Trần Mạch góc áo mãi thanh mãi khí nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta biết, không có việc gì. Nếu như thật sự là gặp khó có thể đối phó đối thủ hoặc là nguy hiểm, Trần Mạch trong tay còn có rảnh rỗi huyễn thạch đâu, cùng lắm thì chúng ta chạy thế nhưng là cái này không huyễn thạch nếu như không uy hiếp được hắn sinh mệnh người khác mà nói tuyệt đối không thể dùng, bởi vì bên cạnh có Thanh Thu. Nàng một khi phát hiện Trần Mạch lại có không huyễn thạch bực này thần vật, thế tất sẽ càng thêm chú ý cẩn thận thậm chí hoài nghi gì. Bất quá Trần Mạch là có nhất định phân khích, hắn không tin đến lúc đó liền huyễn thần biến đều không giải quyết được Trần Mạch đại thần. Ta cũng không biết cái này lôi lăng tháp đến cùng có bao nhiêu tầng, quái vật đến cùng về sau sẽ mạnh bao nhiêu à, cho nên chúng ta xác thực vẫn là muốn chú ý cẩn thận một số. Sở Nại Hà hiện tại sợ Trần Mạch qua đến giúp đỡ sau đó xảy ra điều gì sai lầm, vậy cũng không tốt. Tuy nhiên hắn cảm thấy Trần Mạch xác thực rất lợi hại, nhưng dù sao không phải thần á Trần Mạch gật gật đầu, chỉ cần không có tức tử kỳ thật đã tốt lắm rồi. Về sau 6 người cùng đi đến lôi lăng tháp phía trước. Cửa vào là một cái lớn vô cùng cửa, nhưng là cái cửa này phía trên hiển nhiên có cái gì phong ấn, thậm chí không tính là cơ quan Trần Mạch đi về phía trước một bước. Đại thần chờ chút Sở Nại Hà tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, sau đó nói, cái này tháp trước mấy chục mét khoảng cách có một đạo nhìn không thấy lôi đình bình chướng. Một khi đụng phải uy lực cực lớn, lôi lăng tháp thuộc về lôi lăng tông, đây là lôi lăng tông hạ cấm chế, không có phương pháp đặc thù vào không được. Thanh Thu cũng không biết mình tại sao lại nói ra nếu như vậy, có lẽ là bởi vì nàng bản ý là không muốn để cho Trần Mạch đi vào, bởi vì bên trong rất nguy hiểm, nàng khả năng thậm chí muốn ở bên trong bại lộ thực lực của mình, nếu như không bại lộ, cái kia Trần Mạch rất có thể sẽ chết, mặc kệ là cái gì dạng nàng đều không muốn nhìn thấy, cho nên vẫn là hy vọng bọn họ biết khó mà lui. Lúc này Sở Ngoại Hà trong tay lấy ra một cái la bàn một dạng đồ vật đi tới. Mở sau đó cái kia trên la bàn lóe ra lực lượng cường đại vọt thẳng hướng về phía trước mặt, phía trước cái kia toàn bộ lôi đình bình chướng phát sáng lên, bị mở ra một cánh cửa. Thanh Thu đại mi cau lại. Hắn tại sao lại có loại vật này, được rồi mọi người đi vào đi, sau đó bọn họ theo phá vỡ cái kia cửa đi tới bình chướng trong vòng. Người nào ngay lúc này, phía sau truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó mấy cái thân ảnh chạy nhanh đến bốn người đứng ở bình chướng bên ngoài. Cái kia lớp bình phong phía trên bị phá ra cửa nhỏ cũng một lần nữa phong đi lên, mà bọn họ biết phía trước có kinh khủng bình chướng, lại cũng không dám đi lên phía trước, chỉ là đứng ở nơi đó, tức giận nhìn lấy đã đi tới Trần Mạch bọn họ nhìn như cách xa nhau vài mét, kỳ thực trung gian cái kia đạo kết giới là bọn họ cũng không dám đột phá. Các ngươi là người phương nào mau chạy ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả, trước đó Trần Mạch không biết, nhưng là vừa vặn Thanh Thu mà nói để Trần Mạch mới biết được, nguyên lai cái này Lôi Lăng Tháp là Lôi Lăng Tông đồ vật. Như vậy nói cách khác những người này là Lôi Lăng Tông người. Ta không biết ta lần trước đến không thấy có người A Sở Nại Hà sau đó mộng bức đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhìn thoáng qua bốn người kia trong tay đều cầm lấy bầu rượu, đoán chừng lần trước Sở Nại Hà là thuần túy vận khí tốt không có gặp phải bọn họ đi, bọn họ đoán chừng cũng không nghĩ tới sẽ có người tới nơi này, cái này Lôi Lăng trong tháp có thể không có vật gì tốt ta. Bọn họ thủ hộ nơi này chỉ là đơn thuần không hy vọng bên trong yêu ma quỷ quái bị một số tâm tư không thuần người phóng xuất.